Xuyên không ký sự, quyển 1, góc truyện audio.com. 10 phút sau, Huy, ông xã anh thật sự xuyên qua sao? Bà xã, thật xin lỗi khi phải nói với em. Đây có thể là sự thật. Hiện tại anh ở trong một khu rừng, ánh trăng chiếu sáng, nhìn không thấy nhà cao tầng. Nhưng dưới chân núi hình như có ánh đèn. Lại nói, anh té xỉu rõ ràng là ở trên đường cái A. Làm sao choáng váng một chút đã thay đổi khung cảnh A, người trên đường cùng lắm là đưa anh tới bệnh viện đi. Không có khả năng đem anh ném lên rừng A. Anh cũng không biết gần nơi chúng ta sống có rừng A, như vậy vì sao em còn có thể nhận được điện thoại của anh? Đại khái, bởi vì khi bị sét đánh anh vẫn chưa ngắt máy, cho nên tín hiệu không bị đứt đoạn đi. Nga, vậy anh kiểm tra di động một chút xem tổng đài còn thu phí điện thoại của anh không? Được, bà xã, hiện tại anh thấy có một chuyện rất may mắn. Cái gì? Lúc trước đã kiên trì mua di động chạy bằng năng lượng mặt trời. Kiểm tra xem có mất phí điện thoại không? Được, nếu điện thoại có thu phí thì cũng không chỉ thu phí quốc tế đường dài nha. Đô, đô, đô, một giờ sau, tình ý anh đã xác định qua. Điện thoại không không bị trừ tiền. Đây là tình huống gì à, bà xã? Anh có thể gọi được cho em. Hẳn là không phải do điện thoại thôi à, vâng. Vậy hiện tại anh thế nào? Tìm được một cái thôn, đến thăm hỏi cái nhà lớn nhất, lừa gạt vài câu chủ nhà đồng thời cũng là trưởng thôn này. Thành công được cho ở lại đêm nay, cảnh vật tối thui vậy mà anh cũng thấy đường tìm được thôn mà không ngã chết sao? Hay xung quanh anh tỏa ra ánh sáng, vậy anh còn nghe được cái gì nữa không? Lịch sử hay quyền lực gì đó? Năm thứ ba long sóc. Đại khái giống như đang ở đường chiều. Tình y, em giúp anh tìm hiểu một chút đi. Vâng, được, hiện tại em kiểm tra một chút. Không xong anh phải mau trở về. Nếu không chủ nhà này sẽ nghĩ anh tiêu chảy đến mức rớt xuống hầm cầu mất. Được rồi, ngày mai liên lạc, ngày mai chờ điện thoại của anh. Cách chương.